Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả: Đường Tiểu Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, chương 52, tâm lý phòng khám bệnh tác gia người bệnh. 12, bà Cành đưa lên, đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới sự tình lại biến thành cái dạng này. Lạc Phi dùng từ mang hai ý nghĩa ngữ, khí an ủi Đồng Hiểu nói. Đón lấy, hắn bắt đầu nhẹ giọng đem hắn tối hôm qua cùng buổi sáng hôm nay theo dõi trông được đến sự tình nói cho Đồng Hiểu. Đồng Hiểu tại nghe xong về sau, đang kinh ngạc sau khi, cũng lập tức đưa ra phán đoán của nàng. Ngài cảm thấy này sẽ không là mộng du. Trước kia ngài có chút người bệnh, chính là lúc nửa đêm chính mình đứng lên làm một số việc, sau đó lại trở lại ngủ trên giường đến hừng đông. Hỏi hắn làm qua cái gì, hắn một chút cũng nhớ không nổi. Nếu là đơn giản mộng du liền dễ làm nhiều. Lạc Phi lắc đầu nói ra cái nhìn của mình. Nếu như hắn nửa đêm la to, dù là dùng đầu đi gặp trở ngại, ta đều có thể cho là hắn tại mộng du. Nhưng hắn kia nửa giờ tả hữu thời gian bên trong, thoạt nhìn hoàn toàn là tại dùng máy tính viết tiểu thuyết. Viết tiểu thuyết là cần ý nghĩ. Chẳng lẽ hắn đã mạnh đến trong mộng liền có thể nghĩ ra tiểu thuyết tình tiết? Như vậy ta cảm thấy còn có một cái biện pháp. Đồng Hiểu tại nghe xong Lạc Phi phân tích về sau, nghĩ một hồi sau đối với Lạc Phi nói, chúng ta có thể lại đi nhìn hắn máy tính. Nếu như hắn trong máy vi tính có trừ lúc trước cho chúng ta xem cái khác nội dung, liền rất có thể là hắn tại lúc nửa đêm vô tri giác lúc viết. Ta liền có thể thông qua hắn viết nội dung lại làm tiến một bước phân tích. Lúc này Lâm Hoa như cũ, tại ngủ say, Lạc Phi nghe Đồng Hiểu đề nghị, hai người cùng đi tìm Đường Tiểu Hà nhìn hắn máy tính. Nghe tới Lạc Phi yêu cầu về sau, ngay tại viết tiểu thuyết Đường Tiểu Hà đầu tiên là sững sờ. Vẫn là tránh ra địa phương tùy ý Lạc Phi đi xem xét. Lạc Phi phát hiện máy vi tính này bên trong chứa đựng nội dung thật sự là quá đơn giản. Ngoại trừ Đường Tiểu Hà mới tiểu thuyết cặp văn kiện bên ngoài, chính là 10 cái download đến trong máy vi tính game show. Cái khác liền không có vật khác. Bất quá Lạc Phi cũng không có vì vậy mà tin tưởng. Đường Tiểu Hà rạng sáng đứng lên viết đồ vật, chính là tại tiến hành hắn hiện tại sáng tạo tiểu thuyết. Mắt thấy kịch bản kết thúc thời gian càng ngày càng gần, Lạc Phi dứt khoát trực tiếp nói thẳng đối với Đường Tiểu Hà nói, ta theo camera bên trong ngẫu nhiên nhìn thấy Đường tiên sinh có rạng sáng đứng lên viết tiểu thuyết thói quen, nhưng người buổi sáng lại cùng ta nói cả đêm đều ngủ rất ngon. Ngươi có thể giải thích một chút, đây rốt cuộc là cái gì a? Cái gì? Đường Tiểu Hà biểu hiện được đầy đủ kinh ngạc. Đây không có khả năng. Ta làm sao lại nửa đêm ngủ ngon hảo đứng lên viết đồ vật? Thấy Đường Tiểu Hà thề thốt phủ nhận, Lạc Phi làm Đồng Hiểu đi chính mình gian phòng, đem theo dõi máy tính cho mang tới. Tại như sắt thép sự thật trước mặt, Đường Tiểu Hà bị chính mình dọa đến mặt không còn chút máu. Nhất là khi hắn chính mình tại video bên trong bỗng nhiên ngẩng đầu đối với camera cười trong nháy mắt, ngoại trừ tâm lý đã có chuẩn bị Lạc Phi, Đường Tiểu Hà cùng Đồng Hiểu đều bị đại đại giật nảy mình. Lại mở miệng lúc, Đường Tiểu Hà trong giọng nói đã mang theo khủng hoảng, giấc mộng này du lịch thực sự quá dọa người. Chẳng lẽ ta thật sự có bệnh? Lạc bác sĩ, ngài nhất định phải giúp ta chữa khỏi cái này. Nếu là về nhà sau bị ta thê tử ngày nào đó trong đêm thấy được, khẳng định cũng không phải là hiện tại 3 ngày trị liệu đơn giản như vậy. Nhìn thấy Đường Tiểu Hà bỗng nhiên lộ ra vô cùng sợ hãi dáng vẻ, Lạc Phi rất rõ ràng chính mình quả nhiên may mắn đánh trúng thông quan biện pháp chủ yếu. Nhưng trước mắt càng quan trọng hơn là tìm được Đường Tiểu Hà nửa đêm rốt cuộc viết cái gì đồ vật. Dựa theo Lạc Phi ở hiện thực thế giới biết tri thức, hắn đầu tiên tại Đường Tiểu Hà tiểu thuyết nơi ổ e lựa chọn phía trên công cụ lựa chọn, ấn mở hạ kéo cặp văn kiện lựa chọn. Tại xem xét này một lựa chọn bên trong cao cấp thiết trí bên trong. Tìm được che giấu văn kiện và văn kiện kẹp cái này lựa chọn. Hắn đem bên trong chính tuyển bên trong, không biểu hiện che giấu văn kiện. Cặp văn kiện hoặc điều khiển khí. Cải thành, biểu hiện che giấu văn kiện. Cặp văn kiện cùng điều khiển khí. Vô cùng thuận lợi chính là xác định xong thiết trí về sau. Ổ ép lập tức liền xuất hiện một cái mới cặp văn kiện. Mà này mới văn kiện danh xưng, đương nhiên đó là tâm lý phòng khám bệnh tác gia người bệnh. Trong nháy mắt, Lạc Phi ở nhìn thấy cái này cặp văn kiện tên về sau. Là triệt để bị choáng váng. Này danh tự cùng hệ thống cho hắn kịch bản tên hoàn toàn tương tự. Hắn thậm chí có chút sợ hãi chậm rãi xuống giường. Rời đi đường Tiểu Hà xa một chút, mới dám cẩn thận đi xem đường Tiểu Hà biểu tình. Chẳng qua là đường Tiểu Hà cùng Lạc Phi biểu tình giống nhau là kinh ngạc. Sau một lát, đường Tiểu Hà lập tức ấn mở cái kia che giấu cặp văn kiện. Tại phát hiện bên trong đã có hơn 10 cái văn kiện. Đồng thời ấn mở trong đó cái cuối cùng văn kiện về sau. Đường Tiểu Hà chỉ đại khái quét một chút trong đó viết nội dung. Liền đầu tiên là kinh ngạc, lại đi điểm cặp văn kiện bên trong cái thứ nhất văn kiện. Cấp tốc xem xét nội dung, Lạc liếc mắt đưa tình nhìn đường Tiểu Hà biểu tình, theo kinh ngạc biến thành khủng hoảng, lại đến sợ hãi, ôm đầu đau khổ kêu to. Đây không có khả năng, đây không có khả năng, vì thông quan. Chỉ có thể cường chính mình nội tâm sợ hãi, lại tiến tới, xem văn kiện bên trong viết nội dung, nhanh chóng nhìn đại khái về sau, Lạc Phi lại lập tức thối lui đến cửa. Lần này hắn thối lui tốc độ, đã có thể dùng chính mình cao tốc nhất để hình dung. Như vậy cử động, làm đồng dạng xem sau run như cầy sấy nữ trợ thủ Đồng Hiểu. Cũng lập tức thét chói tai vang lên thối lui đến cửa ra vào tới. Hai người lúc này xem đường Tiểu Hà ánh mắt, hoàn toàn giống như tại nhìn một con quái vật. Bởi vì cặp văn kiện bên trong cái thứ nhất văn kiện, viết chính là đường Tiểu Hà ngày đầu tiên đến phòng khám bệnh về sau. Trong phòng khám phát sinh chuyện, mà cái cuối cùng văn kiện nội dung, ghi chép thì là vừa mới Lạc Phi đến đường Tiểu Hà gian phòng. Đưa ra muốn kiểm tra hắn máy tính tình tiết. Lạc Phi rõ ràng nhớ rõ. Cái cuối cùng văn kiện bên trong ghi chép nội dung. Chỉ viết đến hắn mở ra ổ ép. Tìm được che giấu văn kiện mới thôi. Về phần đằng sau xảy ra chuyện gì, phía trên cũng không có viết. Nhưng rất rõ ràng. Này văn kiện bên trong nội dung đã là vượt mức quy định tiên đoán hắn hành động. Này hoàn toàn là không hợp lý. Lạc Phi ở kinh hoàng sau khi đại não lại như cũ bảo trì cao tốc vận chuyển. Nếu như nói dựa theo hệ thống năng lực, căn cứ kịch bản trước đó tình tiết tiến hành, làm đường Tiểu Hà trong đêm sáng tạo ra ta cùng ngày ban ngày miêu tả văn kiện còn có thể nói thông được, nhưng phía trên lại có ta vừa mới tìm được che giấu văn kiện tình tiết. Chẳng lẽ nói này văn kiện bên trong nội dung chính là kết thúc tại ta tìm được này văn kiện trước trong nháy mắt a. Nghĩ được như vậy, Lạc Phi cảm thấy chính mình có cần phải một lần nữa lại ước định một chút chính mình trước mắt sở. Chơi kịch bản, hắn ẩn ẩn cảm thấy, muốn thông quan cái này kịch bản, không hề giống thông qua điều kiện nói tới, vẻn vẹn chữa trị xong đường Tiểu Hà tinh thần tật bệnh như vậy đơn giản. Ngay lúc này, Lạc Phi thân một bên cảnh sát bỗng nhiên bắt đầu dần dần bắt đầu mơ hồ. Tình huống như vậy, rõ ràng hẳn là Lạc Phi vào nhập đường Tiểu Hà mộng cảnh về sau. Mộng cảnh phải kết thúc lúc nên có dấu hiệu. Trước đó đã liên tục thôi miên đường Tiểu Hà 3 lần Lạc Phi. Theo bản năng nhìn về phía nữ trợ thủ Đồng Hiểu, hô to, mau tới đỡ lấy ta thân thể. Nhưng lúc này Đồng Hiểu lại đột nhiên hướng đường Tiểu Hà phóng đi, bỗng nhiên bắt lấy hắn bả vai. Lúc này Bản Tại điên cuồng kêu to, Đường Tiểu Hà ngừng lại. Hắn bỗng nhiên quay đầu, đối với Lạc Phi lộ ra một cái vô cùng quỷ dị tươi cười. Tựa như Lạc Phi trước đó tại camera video trông được đến như vậy. Hắn nâng tay phải lên, cười đối với Lạc Phi búng tay một cái. Thế là hắn cùng Đồng Hiểu đều trong nháy mắt tại Lạc liếc mắt đưa tình trước biến mất. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.